Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Trác Tuyệt Chi Khải, toàn bộ ác ma lớn thất tinh ma pháp trận Tần Nhiên xem hiểu. Nhưng xem hiểu sau Tần Nhiên, lại phát hiện điều này cũng không có gì dùng, dù cho, hắn có thể đủ cặn kẽ tự thuật ác ma lớn thất tinh là như thế nào đem người chuyển hóa thành bán. Vong linh nửa tà linh. Lại như thế nào có các loại đặc biệt dị năng lực, đều không có bất kỳ tác dụng, bởi vì, hắn không biết chú ngữ, cũng không biết tương ứng thi pháp tài liệu, không biết chú ngữ, tự nhiên vô pháp mở ra ma pháp trận, mà không biết tương ứng thi pháp tài liệu, tự thật giống một cái thiếu khuyết khung xương mô hình, chỉ hào nhoáng bên ngoài, một cái to lớn, in vào cả thành phố ma pháp trận, cũng giống như vậy. Cái này không thể nghi ngờ khiến Tần Nhiên cảm thấy thất vọng. Nguyên bản hắn còn muốn dựa vào như vậy giải độc, tổng kết ra một ít đối với hắn kiến thức hữu dụng. Đơn giản nhất, cái kia cự đại ma pháp trận cung cấp ổn định lực phòng ngự. Nhưng điều Tần Nhiên ký ức hãy còn mới mẻ, mà bây giờ, quả nhiên không có tiệp kính sao. Tần Nhiên thở dài, tuy nhiên, rất nhanh. Tần Nhiên đã bị công tượng hồi phục hấp dẫn chú ý lực. Công tượng, cảm ơn, công tượng, áo choàng có thể chữa trị, bì giáp không được, công tượng, ta chỗ này có một việc khải giáp, có thể làm như trao đổi vật. Tùy theo, một trang bị cặn kẽ thiệt đồ tự ra hiện tại, đây là một việc tản ra kim loại sáng bóng nửa người giáp. Không có song trưởng bộ phận, nhưng lại bảo vệ rất kỹ thân thể bộ phận. Thoạt nhìn có chút giống là số nhỏ bản giáp, tên gọi, Trác Tuyệt Chi Khải loại hình, kim loại giáp phẩm chất, ma pháp lực phòng ngự, cường đại thuộc tính, trầm trọng đặc hiệu, không nhu cầu, lực lượng bê ghi chú. Trác Tuyệt Chi Khải cũng không phải chế thức khải giáp, vì để nó có đáng mặt cường đại phòng ngự lực, chế tạo nó công tượng quên trọng lượng, làm hoàn thành lúc, mới phát hiện cái này vô pháp sao lãng khuyết điểm. Trầm trọng, người nhanh nhẹn đẳng cấp 2. Giảm thiểu nhanh nhẹn, Tần Nhiên nhìn trầm trọng đặc hiệu, nhướng mày, không thể nghi ngờ cường đại cấp bậc lực phòng ngự khôi giáp khá vô cùng. Nhưng đại giới đồng dạng không nhỏ, nếu như có thể mà nói, Tần Nhiên cũng không muốn muốn nhất kiện giảm thiểu nhanh nhẹn khôi giáp. Bởi vì, hắn biết rõ nhanh nhẹn tầm quan trọng, có thể hắn hiện tại hoàn toàn không có tuyển chọn. Công tượng đã bình thản nói vô pháp chữa trị Pôn Chi bí ẩn. Lấy hắn hợp tượng dài, đối phương khẳng định không phải vì đẩy mạnh tiêu thụ Trác Tuyệt Chi Khải mới cố ý nói như vậy. Không có Pôn Chi bí ẩn, Trác Tuyệt Chi Khải trở thành lựa chọn duy nhất. Vì sao? Mấy phút sau, Tần Nhiên dành cho khẳng định trả lời. 2567. Tốt đẹp, 2567. Cần ta thường bao nhiêu chênh lệch giá? Công tượng, không cần, công tượng, ta nói rồi ta sẽ giá cao thu mua. Sau 4 tiếng nhận hàng, tư nhân thư phát sinh phía sau, công tượng liền tự mình kết thúc nói chuyện, nhìn công tượng ảm đạm xuống tên, Tần Nhiên cười, so với cao nhau vô pháp vô thiên, hắn càng thưởng thức công tượng ít lời tiếc chữ, nhất là lập tức xuất hiện đối lập thời điểm, vô pháp vô thiên. Cưỡi ngựa kỹ năng có thể tìm tới, tên kia không biết là vận may vẫn là không may, một lần phó bản thế giới dĩ nhiên tuôn ra 3 quyển cưỡi ngựa kỹ năng. Vô pháp vô thiên, ngươi muốn tăng mạnh lực phòng ngự kỹ năng ta không tìm được. Tuy nhiên, ta tìm được một cái đồ thay thế, sai sai là cái gì? Không chỉ có lải nhải, còn theo thói quen treo người khẩu vị, hoàn toàn gọi là thói hư tật xấu. May mắn chính là, Tần Nhiên biết nên như thế nào đối phó người như thế. Làm Tần Nhiên trầm mặc khoảng chừng 3 phần chu hậu, vô pháp vô thiên nhịn không được, vô pháp vô thiên, ngươi chừng nào thì học được cùng công tượng như đúc dạng. Vô pháp vô thiên, ta làm sao không biết, các ngươi lúc nào như thế ăn ý, quan hệ như thế tốt. Vô pháp vô thiên, cái kỹ năng đó là khôi giáp thích ứng, đặc thù lục địa cấp bậc. Vô pháp vô thiên, tốn hao đại khái 30.000 tích phân tả hữu, không tính là tiện nghi, nhưng cũng không mắc. Vô pháp vô thiên, lần này trang bị có chút nhiều, cần phải mấy ngày mới có thể xuất thủ hoàn tất, thủ tục phí như cũ, 2567, còn dư lại tích phân, điểm kỹ năng giúp ta nhiều đổi lại một ít các loại dược thủy, dược tề cùng chúc phúc viên đạn, hay nhất lại giúp ta tìm một cái lớn dung lượng dược tề bao. Vô pháp vô thiên, giao cho ta, tuy nhiên tràn đầy thói hư tật xấu, nhưng vô pháp vô thiên không thể nghi ngờ là đáng tin. Đối thoại mới vừa kết thúc, hai bức sách kỹ năng liền xuất hiện ở tần nhiên khu vực giao dịch lên. Phát hiện sách kỹ năng, cưỡi ngựa điều kiện học tập phù hợp, có hay không học tập, học tập, học tập kỹ năng, cưỡi ngựa tên gọi, cưỡi ngựa cơ sở thuộc tính tương quan, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng loại khác, phụ trợ hiệu quả, người biết như thế nào khống chế một tính cách ôn hòa tiểu mẫu mã tiêu hao. Không điều kiện học tập, không ghi chú, không quá hợp cách cao bồi. Cưỡi ngựa cơ sở đại sư cần 10.200 tích phân. 7 điểm kỹ năng, là hay không tiền trả. Phải, tên gọi, cưỡi ngựa đại sư thuộc tính tương quan. Nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng loại khác, phụ trợ hiệu quả. Nếu như có thể, người có thể đủ cưỡi ở một con rồng lưng đặc hiệu. Chuyên tinh mã chiến người am hiểu ngồi trên lưng ngựa tác chiến. Không biết bởi vì kỵ mã mà có bất kỳ bất lợi phán định tiêu hao. Không điều kiện học tập, không ghi chú, trên lưng ngựa đại sư đánh dấu. Đã đạt đến này kỹ năng hạn mức cao nhất. Cưỡi ngựa chỉ có thể đạt đến đại sư cấp. Tần nhiên sững sờ, tuy nhiên, nhưng không có quá mức lưu ý. Dù sao, cái này không phải lần thứ nhất thấy. Tiếp đó, ánh mắt của hắn liền toàn bộ đặt ở kỹ năng đặc thù khôi giáp thích ứng lên. Phát hiện sách kỹ năng, khôi giáp thích ứng điều kiện học tập phù hợp, có hay không học tập. Học tập, học tập kỹ năng, khôi giáp thích ứng tên gọi, khôi giáp thích ứng cơ sở thuộc tính tương quan, lực lượng, thể chất kỹ năng loại khác, phụ trợ hiệu quả, người rất rõ ràng nên như thế nào lợi dụng nhất kiện khôi giáp. Khiến sức phòng ngự của nó phát huy đến lớn nhất tiêu hao. Không điều kiện học tập, không ghi chú, người lúc nào cũng so với bình thường người ít hơn thụ thương. Đặc thù lục địa cấp kỹ năng khác, để thăng đẳng cấp so với trụ cột kỹ năng tiêu hao nhiều. Nhưng đối với hiện tại tần nhiên mà nói lại không coi vào đâu. Khôi giáp thích ứng cơ sở đại sư cần 22.000 tích phân. 14 điểm kỹ năng. Là hay không tiền trả. Tên gọi, khôi giáp thích ứng đại sư thuộc tính tương quan, lực lượng, thể chất kỹ năng loại khác, phụ trợ hiệu quả, người không chỉ có rõ ràng nên như thế nào lợi dụng nhất kiện khôi giáp. Khiến sức phòng ngự của nó phát huy đến lớn nhất, hơn nữa, người còn khiến nó trở nên càng phát ra không thể phá vỡ đặc hiệu. Phòng ngự đại sư mỗi một món đồ phòng ngự tại trên tay ngươi đều có thể bị phát huy đến vô cùng. Nhuần nhuyễn tiêu hao, không điều kiện học tập, không ghi chú, quần áo nón nảy đợi khôi giáp ngươi, dường như vách sắt một dạng không thể bị công phá đánh dấu. Tương quan thuộc tính, đã đạt đến này kỹ năng để thăng hạn mức cao nhất. Tri thức cùng thân thể phối hợp lại một lần nữa bắt đầu. Tần nhiên lập tức chỉ biết nên như thế nào chính xác dùng nhất kiện khôi giáp cứng rắn nhất bộ phận. Đi chống lại công kích của địch nhân, phảng phất thiên truy bách luyện vậy. Sớm đã thành thói quen loại này thần kỳ tần nhiên. Không biết lại ngạc nhiên, ánh mắt của hắn nhìn mình cột skill giữa còn thừa lại kỹ năng. Bắt đầu tiếp tục tuyển chọn đề thăng, bao quát vũ khí lạnh, dao găm tinh thông, hỏa dược vũ khí. Nổ tung tinh thông, mở khóa chuyên gia, vũ khí lạnh, trường bính vũ khí chuyên gia, vũ khí lạnh, cung nỗ đại sư, y học, dược phẩm tri thức tinh thông các loại, đem kể trên trụ cột kỹ năng toàn bộ để thăng tới vô song cấp bậc. Cần hoàng kim điểm kỹ năng mới thôi. Sau đó, tần nhiên tuyển chọn ngay lập tức sẽ trở nên chật hẹp đứng lên. Cho dù hắn có 3 hoàng kim điểm kỹ năng. Nhưng là biến thân ác ma triệu hoán dục vọng thú lưỡng lá bài tẩy thuận lợi thi triển. Hắn ít nhất phải lưu lại 2 hoàng kim điểm kỹ năng. Nói đơn giản, hắn chỉ một lần cơ hội. Trên thực tế, trong lòng hắn sớm có tuyển chọn. Hết chương.